Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1036, tỉnh lại đi Ất Chi Văn Đức. Vu Khải hóa thành Dương Thần Chân Nhân, bản tôn nhất định phải mau chóng luyện thành 12 cầm tinh thần cổ. Lúc nãy có thể khắc chế cho hắn, Vu Bất Phiền nhìn Vu Khải đi xa bóng lưng. Lộ ra từng trận sát cơ. Tiểu tử này sau lưng có một tôn đại thần bảo vệ. Ta bất tiện ra tay gạt đi ký ức. Vu Khải đi trên đường, một đôi mắt nhìn về phía đứng vững tứ phương sát cơ, con người lại là một trận co lại nhanh chóng. Phàm tục không đơn giản, tất cả mọi người coi thường phàm tục thế giới. Hắc bạch vô thường khấu kiến đại đế. Đi không bao xa liền gặp được Hắc Bạch Vô Thường, hai người sắc mặt cung kính đứng ở giao lộ hành lễ. Đứng lên đi, ngàn vạn năm không gặp, hai người ngươi cũng đã trở thành địa phủ câu hồn sứ giả. Nhìn hai quỷ sai Sa Bỉ Thi ánh mắt lộ ra lướt qua một cái Thương Hải Tang Điền mùi vị. Hai vị sứ giả cười khổ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Hai người ngươi thay ta tiến về phía trước Tứ Hải đi một chuyến, kiểm tra cái kia bốn cỗ sát cơ. Sa Bỉ Thi nói. Hai vị sứ giả sững sờ. Cái kia bốn cỗ sát cơ. Sa Bỉ Thi chuyển động chân mày. Các ngươi không nhìn thấy. Cái kia bốn cỗ sát cơ huy hoàng cuồn cuộn, còn như cửu thiên hạo nhật. Các ngươi không nhìn thấy. Hắc bạch vô thường cùng nhau lắc đầu. Sa Bỉ Thi nghe vậy trầm mặc. Một lát sau mới nói. Hai người các ngươi quay lại địa phủ lan truyền tin tức đi. Dương Thế lại không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nói cho còn lại mấy vị đế vương, như không 100% tự tin, tuyệt đối không nên đánh vào Dương Thế. Chờ ta thăm dò Dương Thế nội tình cũng không muộn. Nghĩ đến dũng mãnh vô song Lý Nguyên Bá, cái kia kinh thiên động địa không thể chống cự một búa. Hai vị sứ giả cười khổ một hồi, cùng Sa Bỉ Thi chào một cái, lúc nãy xoay người rời đi. Ngươi nói chúng ta liền như vậy trở lại. Hắc vô thường nhìn về phía bạch vô thường, vô sinh vô cùng có khả năng phục việc, việc này không có điều tra rõ ràng, cái nào dám tùy tiện trở lại. Còn có càn khôn đồ tâm tích, cũng không biết bị lão quái vật kia cướp đi. Dương Thế quả thực không đơn giản. Bạch vô thường nhẹ nhàng thở dài. Cao lệ đại doanh Sa Bỉ Thi trực tiếp đi tới Ất Chi Văn Đức nơi. Pháp sư xin mời ngồi. Ất Chi Văn Đức sắc mặt cung kính mời đại vu sư ghế trên. Trước tại sao không thấy đại vu sư tin tức? Tiến vào xuống lòng đất cướp đoạt càn khôn đồ. Đáng tiếc thất thủ. Sa Bỉ Thi nhẹ nhàng thở dài. Một đôi mắt nhìn về phía Ất Chi Văn Đức, nhìn đến Ất Chi Văn Đức có chút sờn cả tóc gáy. Mang theo bất an nói, pháp sư vì sao như vậy nhìn ta? Lão phu có thể có xin lỗi đại nhân chỗ. Sa Bỉ Thi làm bộ Vu Khải khẩu khí, hỏi Ất Chi Văn Đức một câu. Chúng ta là hảo hữu chí sao? Ta sao lại xin lỗi ngươi? Ất Chi Văn Đức hơi ngẩn ngơ. Nhìn Ất Chi Văn Đức vẻ mặt không giống giả bộ. Sa Bỉ Thi nói. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi vì sao hại ta? Làm sao hại ngươi? Ất Chi Văn Đức sững sờ. Sa Bỉ Thi hơi chút trầm ngâm. Mới nói. Trước ngươi ở trong cơ thể ta đánh vào một đoàn chân khí. Nhưng là không nhớ rõ. Khi nào? Ất Chi Văn Đức sững sờ. Sa Bỉ Thi hơi chút hồi ức. Nói ra thời gian, Ất Chi Văn Đức cau mày đăm chiêu, một lát sau mới sắc mặt thống khổ nói, nhớ không được, toàn bộ đều không nhớ được, ta đã toàn bộ đều quên. Sa Bỉ Thi biến sắc, cái kia Ất Chi Văn Đức cũng là sắc mặt cuồng biến. Cái này không thể nào, ta đã châm đốt mệnh tinh, chiếu phá sương mù, làm sao sẽ mất đi ký ức. Ta tới giúp ngươi một tay. Sa Bỉ Thi chỉ điểm một chút ở Ất Chi Văn Đức mi tâm. Hai người chớp mắt đi ngược dòng nước, men theo Ất Chi Văn Đức ký ức. hướng về thời gian điểm đi đến. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, bỗng nhiên phía trước một trận sương mù, che lại tất cả qua lại. Chính là chỗ này, Sa Bỉ Thi sắc mặt âm trầm. Kính xin đạo huynh giúp ta một chút sức lực, đánh tan sương mù, cha gặp hiểu biết chính xác. Ất Chi Văn Đức sắc mặt âm trầm. Chính mình ký ức lại bị người động tay động chân. Đơn giản là khó mà tin nổi. Làm người không nhịn được sợ hãi kinh hồn. Sa Bỉ Thi một chỉ điểm ra. Sương mù bị một trận cuồng phong thổi đi. Sau một khắc, vô tận ký ức mảnh vỡ tràn vào Ất Chi Văn Đức đầu óc. Mình quả thật chỉ điểm một chút ở Vu Khải mi tâm. Chính mình đầu ngón tay cái kia một đoàn chân khí là cái gì? Có từng nhớ lại, Vu Khải nhìn về phía Ất Chi Văn Đức. Ất Chi Văn Đức sắc mặt âm trầm. Lớn như vậy sự tình, ta lại một chút cũng không nhớ rõ. Cái kia một đoàn chân khí là cái gì? Ta cũng không hề ấn tượng. Tiếp tục chảy ngược mà lên. Tóm lại có thể tìm tới mất đi ký ức. Sa Bỉ Thi nói. Ất Chi Văn Đức sắc mặt âm trầm. Hơi chút do dự. Liền không chút do dự gật gật đầu. Hai người tiếp tục đi ngược dòng nước. Trong ký ức thời gian quay lại một trinh cao lệ thời gian. Cái kia phô thiên cái địa sương mù triệt để tỏ khắp khắp cả ký ức. Nhìn cái kia vô cùng vô tận sương mù, Ất Chi Văn Đức nhất thời sắc mặt âm trầm. Chính mình ký ức lại liền như vậy bị người động tay động chân. Thật là khinh người quá đáng. Như đối phương nghĩ muốn tính mạng của chính mình, chẳng lẽ không phải dễ như ăn cháo? Liêu Đông Trương Bách Nhân vừa đi vào đại trướng, đang muốn uống một ngụm trà nước, bỗng nhiên động tác dừng lại. Một đôi mắt nhìn về phía cao lệ phương hướng. Thú vị, thú vị, ta tới phá mở mê trướng. Sa Bỉ Thi bỗng nhiên ra tay. Hô, sương mù chậm rãi thổi tan. Phương xa trong sương mù một mảnh rừng hoa đào cảnh sắc yêu mỹ. Hai bóng người ngồi xếp bằng ở cây đào hạ. Ở hai người trước người bày đặt tổng thể. Một người trong đó chính là Ất Chi Văn Đức ký ức biến thành. Một người khác quanh thân mông lung, phảng phất trong mây mù người, nhìn không rõ ràng. Hai tương lai, chính ở người đánh cờ ảnh bỗng nhiên mở miệng. Ngươi là ai? Nhìn yên vụ mông lung bóng người, Ất Chi Văn Đức sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên chất vấn một tiếng. Ngươi không nên tới, đến cũng không có bất kỳ kết quả. Trương Bách Nhân ngón tay thon dài vê lại một con cờ. Rơi vào trên bàn cờ. Một con rơi xuống. Hoa đào rực rỡ. Hợp ta hai sức người. Không biết có thể hay không phá mở các hạ phong tỏa. Ất Ti Văn Đức nổi giận đùng đùng nói. Ngươi bên người vị này. Trương Bách Nhân xoay người đánh giá một hồi. Lập tức lắc lắc đầu. Không mời tự đến bất ngờ quân cờ. Đã là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo đảm. Ngươi còn muốn dựa vào hắn. Ất Ti Văn Đức nhìn chính mình đánh cờ ký ức. Tuy rằng chỉ cách gang tấc, nhưng cũng còn như chân trời góc biển. Sa Bỉ Thi, chính ngươi chủ động vào cuộc. Ngươi gọi bản tọa nói như thế nào chào ngươi. Gặp ngu, chưa từng thấy ngu như vậy. Trương Bách Nhân một con cờ rơi xuống. Trở về đi. Chờ các ngươi lúc nào tu vi vượt qua ta, trở lại nhìn thấu mê chướng cũng không muộn. Trên thực tế, Sa Bỉ Thi một quyền đem Ất Chi Văn Đức đánh bay, đưa đến ảo cảnh phá toái, ký ức mất đi tung tích. Dầm, bỗng nhiên trước mắt ký ức phá toái, hai người đang muốn ngã ra phá toái ký ức, bỗng nhiên cái kia vẫn đánh cờ ký ức bỗng nhiên ra tay. Một mảnh hoa đào xa xôi bay ra, hướng về Ất Chi Văn Đức mà đi. Thật can đảm, Trương Bách Nhân một tiếng giận dữ hét lớn. Kiếm quang phun ra chặt đứt cái kia hoa đào, nhưng vẫn như cũ có một mảnh rơi vào Ất Chi Văn Đức trong tay. Ma, theo bản năng nhìn trong tay nửa đoạn kiểu chữ, Ất Chi Văn Đức kinh sợ, lập tức ký ức thời gian phá toái. Mây mù che ngợp bầu trời che lấp mà xuống. đem hai người đuổi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.